厝立伴，莲花深情。 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Hội Khánh. Kính bạch Hòa thượng Trưởng ban trị sự. Kính bạch Thượng tọa Phó ban trị sự cùng toàn thể chư tôn đức tăng, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Sáng hôm nay là ngày Chủ nhật, thật là một cái duyên lành. Chúng tôi đến Bình Dương, nơi văn phòng của tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, và rất là ngỡ ngàng, đạo tràng của chúng ta không ngờ là đông đến thế. Tại vì ở nơi đạo tràng của tỉnh hội thì có thể đông, nhưng mà ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì thường ngày Chủ nhật chúng ta đi chơi, có nghĩa là một tuần làm việc nặng nhọc mệt nhọc rồi thì chúng ta đi nơi nào đó như là Đại Nam chẳng hạn, rồi chúng ta vui chơi. Cái thứ nhất là quây quần với gia đình, cái thứ hai là chúng ta xả stress ở trong cái cuộc sống, bớt đi những cái căng thẳng. Nhưng mà không ngờ quý vị Phật tử không chọn những cái khu vui chơi để chúng ta đến, mà quý vị Phật tử lại chọn đạo tràng, chọn chùa chúng ta đến. Nói như vậy có nghĩa là ở trong tận cùng tâm khảm của chúng ta có hình ảnh của Đức Phật, có hình ảnh của sự đạo đức, của sự tôn nghiêm, và cái căn gốc của chúng ta là có tu hành. Nên khi chúng ta nhìn, chúng ta nhớ, chúng ta tưởng là chúng ta tưởng đến giá trị của đạo đức thanh cao, nghĩ đến chùa chiền chứ không phải nghĩ đến cái sự đẹp của những cái khu vui chơi. Và chúng ta không thả hồn theo cái vui chơi, những khoái cảm của cuộc đời, những cái tầm thường. Như vậy là cái quý nhất đối với con người. Như vậy thì xin tán thán cho quý vị một tràng pháo tay. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thật là diễm phúc thay khi chúng ta có Đức Phật sanh ra đời, và nhờ Đức Phật sanh ra đời đã truyền trao giáo pháp đến ngày hôm nay cho chúng ta. Nếu không có giáo pháp của Đức Phật, không biết chúng ta bây giờ đang trôi lăn về đâu, không biết chúng ta đã đi trên con đường những cái nẻo cuộc đời như thế nào, trong sáu nẻo luân hồi đầy u bi khổ não. Nhưng ngày hôm nay tuy là sống trong cảnh khổ, do biết được giáo pháp của Đức Phật nên chúng ta đã bước ra khỏi cảnh khổ đó. Có thể thân của chúng ta sống trong cảnh khổ, nhưng tâm của chúng ta không lệ thuộc vào nó nữa. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong Kinh Trung Bộ, đó là hạnh viễn ly. Có nghĩa là một người đã sống trong cảnh khổ mà tâm không còn khổ, sống tâm trong cảnh tham mà tâm chúng ta không tham, sống trong cảnh ồn náo, sống trong cảnh đua chen mà lòng chúng ta vẫn giữ trinh nguyên đạo đức, chứ không phải như một cái nhà thơ nào nói: vẫn biết mộng của cuộc đời, sao ta vẫn mộng? Vẫn biết tham là khổ, sao ta vẫn mãi tham? Vẫn biết u sầu tối tâm là làm thân tâm chúng ta mệt nhọc, nhưng cuộc đời chớ chiêu thai, vẫn u sầu vẫn tối tâm. Như vậy thì vẫn biết khổ, nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận những cái khổ đó, và chúng ta đã trôi lăn ở trong đó. Như vậy thì cái người con Phật khác với cái người ở ngoài đời cái chỗ là mình biết khổ rồi, mình tìm cái con đường để vượt qua khỏi đau khổ đó, chứ không phải như cuộc đời thông thường của người ta biết khổ rồi thì vẫn trôi lăn trong cái khổ, và biết là mộng mà chúng ta vẫn phải mộng mơ. Do đó thì cái giá trị của giáo pháp ở trong cuộc đời đó, ta thấm nhuần vào hơn 2500 năm nay, và từ bên Ấn Độ trải qua ở tận Việt Nam. Vậy hôm nay ở đạo tràng của tỉnh Bình Dương này, chúng tôi lấy một bài kinh Phật để chúng ta trao đổi với nhau giáo lý. Bài kinh này nằm ở trong hệ thống của kinh Nikaya, có nghĩa là quý vị biết là hệ thống kinh điển của nhà Phật nguyên thủy từ khi Đức Phật thuyết ở tại Ấn Độ là được chép vào đó, sau đó gần 300 năm vào thời của vua Vô Ưu, tức như là vua A Dục, vua Asoka, tiếng Pali gọi là vua Asoka, thì được chép lại bởi hai cái thứ tiếng. Tiếng thứ nhất là tiếng Pali, thì người ta gọi là kinh điển Nikaya, được truyền qua các cái hệ thống của Phật giáo Nam Tông, ví dụ như là Sri Lanka, tức là Tích Lan, rồi truyền qua Lào, Campuchia, Thái Lan, rồi Myanmar, Việt Nam. Còn một hệ thống kinh điển thứ hai nữa, viết bằng tiếng Phạn ngữ, ta gọi là tiếng Sanskrit, được truyền qua hệ thống của Bắc Tông, ví dụ như là Nhật Bản, Triều Tiên, rồi Hàn Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, quý vị. Và cái hệ thống kinh điển đó ta gọi là hệ thống kinh điển A Hàm. Như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta có hai cái hệ thống kinh điển chính, là hệ thống kinh điển Nikaya được viết bằng tiếng Pali, mà đại kinh điển đó gọi là Đại Tạng đó được Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt của chúng ta, gọi là Đại Tạng Kinh Nikaya. Còn một Đại Tạng Kinh thứ hai là Đại Tạng Kinh A Hàm viết bằng tiếng Sanskrit, là được Hòa Thượng Trí Tịnh, là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở chùa Vạn Đức á, ngài dịch từ tiếng Trung Quốc, tức là chữ Hán cổ, sang Việt Nam. Vì thì cái bài kinh mà sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau thì đó là bài kinh nằm trong hệ thống của kinh điển Nikaya, có nghĩa là viết bằng chữ Pali. Mà quý vị thấy chữ Pali thường hay người ta tụng đọc các cái hệ thống của Nam Tông á, đọc ví dụ như ở Thái Lan, ví dụ như Campuchia, ví dụ như là ở Lào chẳng hạn. Quý vị qua bên nước Thái Lan hoặc là Lào, Campuchia, quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không ai biết hết á. Nhưng mà quý vị niệm một câu khác thì cả cái hệ thống Nam Tông đều biết hết. Ví dụ như quý vị niệm như thế này: Nam Mô Tassa Bhagavato Bhagavato Samma Sambuddhassa. Cái đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm bằng tiếng Pali. Nên là hồi xưa chúng tôi có một quen một chú Phật tử, mà chú đi ở trên biển á, rồi chú mới gặp cái tàu cướp biển, có lẽ là cặm cờ của Thái Lan, thì nó lại cập bến vào cái con tàu của chú đến lên cướp tàu. Cái chú không biết nhờ đi chùa ở Việt Nam mình đi chùa thuộc một câu niệm Phật của kinh điển Pali, và chú đã niệm như vậy. và niệm vừa xong câu niệm đó, nó rút ra đi luôn, nó không tấn công tàu của chú nữa. Như vậy là câu niệm Phật bằng tiếng Bali. Tại vì cái tiếng Bali thì phổ biến của Thái Lan, Lào, Campuchia, nên mình niệm Phật thì chắc có lẽ là nói là đây là những cái người là thân thuộc, bồ đề quyến thuộc, nên tự nhiên ra đi. Và cái thứ hai nữa, có thể là mình niệm từ câu niệm Phật đó, nhờ đó là chư thiên gia hộ, nên có lẽ là cái những người cướp biển đó thấy như vậy rồi cũng sợ nên đã ra đi. Nên đề tài chúng ta sáng nay trao đổi với nhau là đề tài bảy hạng người ví như nước. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết rồi, ngày hôm nay là tất cả các đạo tràng của Việt Nam chúng ta tu thường hay với cái ba cái pháp môn chính. Cái pháp môn thứ nhất là tu mật tông, tất nhiên là tu theo hệ thống trì chú được xuất phát từ nguồn gốc của Tây Tạng. Cái thứ hai nữa là mình tu theo thiền tông thì nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc. Tất cả cái hệ thống đều xuất phát từ Ấn Độ, nhưng mà mình nói cái gốc để truyền sang Việt Nam thì là từ đó. Ví dụ như là thiền tông thì từ tổ thứ 28 của Ấn Độ là tổ Bồ Đề Đạt Ma, và truyền sang bên Trung Quốc thành tổ thứ nhất, và truyền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đến tổ Lục Tổ Huệ Năng là lục tổ thứ 6, và từ đó chia ra nhiều nhánh đi sang Việt Nam, nên chúng ta mới có những cái dòng thiền tông như dòng Liễu Quán, Lâm Tế, Trúc Thánh, vân vân. Đó, nhiều cái dòng. Và sau này ở Việt Nam chúng ta Xiển Dương mạnh nhất, có nghĩa là thời chúng ta đang sống nè, và chùa Hoằng Pháp đã Xiển Dương mạnh nhất về pháp môn đó, gọi là pháp môn Tịnh Độ, thì cũng được truyền thừa từ bên Trung Quốc, từ tổ Huệ Viễn. Và tất cả các pháp môn này thì được Đức Phật thuyết vào thời Đức Phật còn tại thế hết. Ví dụ như mật tông đi, thì Đức Phật đã từng dạy Bồ Tát Văn Thù đi cứu ngài A Nan bởi kinh Lăng Nghiêm để cứu bùa của Phạm Thiên. Và pháp môn Tịnh Độ thì được Đức Phật thuyết cho hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của vua Tần Bà Sa La, tất nhiên là vua Bình Sa Vương là cha của vua A Xà Thế. Và Đức Phật đã tuần thuyết pháp môn Tịnh Độ cho cha của mình là vua Tịnh Phạn, và ngài đã ngộ được cái pháp môn này. Như vậy còn thiền tông thì quý vị biết rồi, ở Hội Linh Sơn Đức Phật đã từng đưa cái nhành hoa sen lên và ở dưới ngài Ca Diếp cười. Như vậy là đã truyền thiền tông, cũng từ đó là gọi là truyền tâm ấn. Như vậy thì mật tông hay là Tịnh Độ tông hay thiền tông thì được Đức Phật Thích Ca đã từng dạy như vậy quý vị, chứ không phải là Tịnh Độ tông là được Trung Quốc chế ra rồi truyền sang Việt Nam. Mình nghĩ vậy là không đúng nha. Và nói là mật tông là được cái bên Tây Tạng chế ra truyền sang Việt Nam cũng không đúng, mà chính Đức Phật Thích Ca đã dạy những điều đó. Vào thời Đức Phật Thích Ca thì thiền tông Xiển Dương mạnh nhất, có nghĩa là người ta chọn cái môn thiền là mạnh nhất hơn tất cả các cái tông phái khác. Tuy rằng hồi thời đó không có chia tông phái, sau này mình mới chia ra. Như vậy thì đạo tràng của chúng ta thường là tu theo pháp môn niệm Phật. Tất nhiên là mình niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà có nhiều người người ta mới chỉ trích, người ta nói rằng là cái gì mà mình cầu ngoài tâm là không phải của mình, mà cái gì cầu ở trong tâm mới là cái của mình. Người ta chỉ trích như vậy. Người ta nói rằng là mình niệm Phật rồi mình cầu Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, như vậy là mình hoàn toàn vì cái tha lực chứ không phải vì cái tự lực của mình. Nên người ta cho rằng, có nhiều người ý kiến cho rằng mình niệm Phật là mang tính chất thần quyền, có nghĩa là mới nhờ một cái quái lực thần bí nào bên ngoài, quyền năng như là quyền năng của đấng tối thượng để cứu vớt mình, chứ không phải là niệm Phật do mình tu. Người ta hiểu lầm như vậy quý vị, rồi người ta đánh giá thấp cái sự niệm Phật, đó là do hiểu lầm mà thôi. Đạo Phật không phải là thần quyền. Tại thần quyền quý vị biết là tôn giáo trên thế giới có tôn giáo của thần quyền. Ví dụ như thần quyền của Ấn Độ đi, hệ thống 33 vị thần, và hệ thống bách thần có nghĩa là 100 vị thần, và hệ thống nhất thần có nghĩa là 1 vị thần thôi. Có nghĩa là 1 vị thần có đầy đủ quyền năng muốn ban phước giá họa cho ai thì ban phước. Nói ngươi ngày mai phải chết thì ngươi ngày mai phải chết. Nói ngươi á, ngày mai được sống thì ngươi ngày mai được sống. Như vậy thì gọi là thần quyền. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật Thích Ca không chấp nhận điều đó. Đức Phật Thích Ca nói là chính chúng ta làm ra, thì cái làm ra đó là một nghiệp nhân, sẽ tạo thành một cái nghiệp quả. Cái ngày mai của chúng ta thì chính do ngày hôm nay và quá khứ cộng lại, nó sẽ vẽ ra được cái hình tượng của chúng ta ngày mai. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta tu theo hạnh nhẫn nhục, thì vẽ lên cái khuôn mặt ngày mai chúng ta, vẽ lên cái dòng nghiệp lực á, cái chân mày của chúng ta cong ngược quay xuống. À, và chúng ta tu theo á, mà không phải cái hạnh tu, mà chúng ta hay nổi sân, thì vẽ cái chân mày chúng ta xếp ngược quay lên vào trong tương lai chúng ta sinh ra đó. Và chúng ta tu theo hạnh từ bi, biết lòng thương yêu trải khắp mọi người, lòng thương yêu bàn bạc khắp nơi, thì tự nhiên cái gương mặt của chúng ta hiền hậu. Nghĩa là chúng ta, chính chúng ta vẽ nên chúng ta ngày mai, chứ không phải do một đấng nhất thần, có nghĩa là ông thần nào để vẽ cái mặt của chúng ta cả. Đạo Phật không chấp nhận điều đó. Và chính Đức Phật đã lập luận trên quá trình của nhân quả, đây là một cái quy luật của cuộc đời, chứ không phải do ai ban cho chúng ta giàu có và do ai ban cho chúng ta một cái sự đầy đọ cả. Đau khổ là do chúng ta và hạnh phúc cũng là do chúng ta. Nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta đau khổ, không ai làm cho ta hạnh phúc, chính ta làm cho ta đau khổ và chính ta làm cho ta hạnh phúc. Vì cái lý do đó mà Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài ở vườn Lâm Tỳ Ni á, là Đức Phật Thích Ca đã đứng trên đôi chân của mình đi 7 bước, khi Hoàng hậu Ma Gia giơ cái tay lên để hái cái cành hoa vô ưu, có nghĩa là khi Ngài mới sanh ra Ngài liền đứng lên Ngài đi. Quý vị, Đức Phật á, là những cái lời giáo huấn của Ngài được ghi trong kinh điển đó là một phần thôi, còn cái nhân cách, cái tư cách, cái biểu hiện bên ngoài, cái tác phong, tức là cái oai nghi tế hạnh của Ngài á, là bài học không lời á, thì nó vô giá, nó lớn lắm, mà chúng ta ngày hôm nay không khai thác được hết. Quý vị, chúng ta chỉ có khai thác những lời Đức Phật nói thôi, được ghi lại thành kinh và luật thôi. Mình ghi lại như vậy được 2 cái hệ thống thôi, theo Nam Tông còn có luận A Tỳ Đàm nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy được cái mà Đức Phật không dạy cho ta, mà qua nhân cách của Ngài thì nó vô cùng những bài học lớn lao. Còn cái Đức Phật dạy ta bằng ngôn ngữ thì Đức Phật nói rằng 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Quý vị, chính cái oai nghi tế hạnh của Ngài, cái hình ảnh của Ngài đã nhiều bài học dạy cho chúng ta lắm. Ví dụ như khi mà Ngài mới sanh ra, Ngài đứng lên liền, Ngài đi 7 bước, thì Ngài dạy chúng ta điều gì? Ngài dạy chúng ta, các con ơi, dù mới sanh ra, dù mới tu đi nữa, chúng ta hãy đi trên đôi chân của chính mình, đừng có dựa vào ai cả. Nếu dựa vào ai, gửi người đó chết thì sao? Gửi người đó bệnh thì sao? Thì chúng ta chết theo à? Chúng ta bệnh theo không? Cái sự lệ thuộc này chính là cái sự lệ thuộc vào hệ thống bách thần, hệ thống nhất thần của quan điểm thần giáo. Đó, Đức Phật dạy sai, nó không đúng. Mà mình chính trên đôi chân của mình làm chủ lấy mình. Và hạnh phúc hay đau khổ gì là do mình. Nên trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài nhắc đi nhắc lại, dặn dò đi dặn dò lại Ngài A Nan. Ngài bảo rằng, A Nan ơi, con chim mẹ không thể mãi mím mớm mồi cho chim con được, mà tự chim con hãy đi tìm mồi. A Nan ơi, hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình. A Nan ơi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là tự mình tu, tự mình chứng, đừng dựa dẫm vào ai cả. Nếu dựa dẫm vào ai á, thì lỡ người ta không cứu mình thì sao? Lỡ mà người ta không còn tiền, người ta khánh kiệt thì sao? Ví dụ như có một số người ở Việt Nam chúng ta, có bà con thân tộc ở Việt Kiều nước ngoài á, hàng tháng gửi tiền về, thì ở Việt Nam chúng ta lấy tiền đó chúng ta đi ăn chơi, chúng ta không đi học nghề, chúng ta không lao động. Và cái người ở bên đó đó, lỡ họ bị tai nạn thì ở bên đây chúng ta chết theo luôn quý vị. Nghĩa là chúng ta không còn nguồn cung cấp nữa. Như vậy thì thay vì chúng ta tự tìm cho mình một nghề chúng ta sống, và người ta giúp thêm thì càng tốt, không? Mình cũng còn đứng trên đôi chân của mình. Nên cái pháp môn niệm Phật của nhà Phật không phải cái pháp môn cầu khẩn Đức Phật A-di-đà rước quý vị, mà cầu khẩn Đức A-di-đà thọ ký và hộ niệm cho ta thôi, chứ không phải là cầu Đức Phật A-di-đà rước khi chúng ta không tu gì cả. Nên cái tư tưởng sai này dẫn đến một số người hiểu lầm về ban hộ niệm, có nghĩa là người không tu gì cả chỉ đưa vào phòng vãng sanh, ban hộ niệm, lại hộ niệm sẽ được vãng sanh. Đây là một điều sai lầm, có nghĩa là chuyển đạo Phật thành đạo của thần giáo, có nghĩa là họ không hiểu nên họ nói Đức Phật Di Đà như một vị thần, muốn cứu rỗi ai thì cứu rỗi, không phải vậy. Mà Đức Phật A Di Đà là một vị Phật theo bổn nguyện của mình, nếu rước người nào phải thỏa cái điều kiện của tự thân người đó niệm Phật, và tự thân người đó phải nhiếp tâm, mà người đó niệm Phật và nhiếp tâm tức là người đó đã tu đó quý vị. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là đang hành pháp, đang tự mình nỗ lực để diệt tất cả các cái nghiệp lực của mình và tập trung vào trong định để phát huy được trí tuệ, thì chính cái tâm lúc đó mới khế hợp với tâm Phật. Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì mà, thì lúc đó cảm ứng được với tâm Phật thì mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, Đức Phật mới rước về cõi cực lạc được. Nếu chúng ta hiểu lầm điều đó là chuyển đạo Phật thành đạo của thần quyền, chúng ta bị tội với thế hệ sau đó quý vị. Nên Đức Phật nói là tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi. Do đó nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật hội sai lầm. Ở Sóc Trăng có một vị này tu pháp môn niệm Phật, không bao giờ làm phước, không bao giờ cúng dường bố thí, chùa Tây không cúng, tăng ni vào ngày hạ rủ đi cúng không cúng, để tiền bạc đất đai bán hết để lại cho con cháu. Và vị này lập luận rằng chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật không cần phải bố thí cúng dường gì cả, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc, tiền bạc này hãy để lại cho con cháu chúng ta, đừng có phí vào cái tiền đó. Như vậy hiểu một cách sai lầm, hết sức là sai lầm về nhà Phật. Hiểu Đức Phật A Di Đà như một ông thần, muốn rước ai thì rước, muốn ban phước giá họa cho ai thì ban phước giá họa. Như vậy hiểu không đúng về tinh thần của tịnh độ nha. Tinh thần của tịnh độ là mình phát tâm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc với tính cách mình phải tu. Còn cái người nào mà không tu mà muốn vãng sanh thì phải có người khai thị trước khi chết quý vị, cho họ quay đầu. Nhà Phật nói hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, trong vòng một phút một giây thôi cũng là bờ. Nên dầu cho họ trước khi chết ngáp ngáp mà họ quay đầu hướng Phật, họ niệm một câu niệm Phật thôi thì cũng có khả năng Phật rước, nếu tâm của họ không tán loạn quý vị. Nên kinh Pháp Hoa nói nếu người nào mà chỉ cần chắp tay niệm Nam Mô Phật thôi, người đó tương lai sẽ thành Phật. Tại sao? Tại vì người này đã gieo một cái chủng tử ở trong cái A Lại Gia thức của mình, thì cái chủng tử Phật này không mất, đời đời kiếp kiếp không mất. Nên cái người mà bây giờ không tu hành gì cả quý vị, mà họ, tại sao họ không tu hành, là tại vì họ sanh ra một cái hoàn cảnh không có người tu quý vị, mà kiếp trước họ đã từng tu hành rồi. Nên khi mà cận tử nghiệp của họ đó, là họ làm gì quý vị biết không? Họ quyến liếng tài sản, quyến liếng vợ con, quyến liếng gia đình, nên họ sanh ra cái chỗ không lành. Từ sanh ra cái chỗ không lành này nên họ không biết tới đường tu, nhưng mà họ đã từng tu rồi, do cái phước tu hành của họ kiếp trước đó thì họ lúc này họ mới gặp thiện tri thức trước khi họ chết, người ta mới khai thị được cho họ. Còn cái người mà từ đó trở về trước chưa bao giờ tu hành á, bây giờ thỉnh một thầy về nhà tụng kinh vẫn không thỉnh được đó quý vị. Và đừng có nói tới thỉnh cả ban hộ niệm. Có những người có đầy đủ tiền bạc, thỉnh tất cả các ban hộ niệm, thỉnh tất cả các chùa không ai đi cả, tại vì chúng ngay chân rầm lớn, ngay chân lễ Phật đản, sao quý thầy bỏ chùa đi được quý vị. Chứ không phải đi, quý thầy không có lòng từ bi, chứ không phải quý thầy thấy ai giàu mới đi, nghèo không đi. Đừng có nghĩ như vậy, mà do cái công việc chùa không thể sắp xếp được. Đang lễ Phật đản chùa Hội Khánh tổ chức cộ xe hoa rần rần rộ rộ, không lẽ đi đám sao được, phải không? Không được. Nên á, nếu cái người đó chết lúc ngay cái lúc mà lễ lớn của Phật giáo thì không có ai đi được hết, do kiếp trước họ vụng đường tu, nên kiếp này dẫu có tiền mời đi nữa, tổ chức lớn đi nữa thì cũng không ai đi. Mà có những người á rất là nghèo, không có tiền gì hết, nhưng mà quý thầy đi nhiều lắm quý vị, là mình đã có gieo duyên. Nên vì cái lý do đó mà cái người nào có tu kiếp trước hoặc tu kiếp này thì mới có duyên niệm Phật, mà có duyên nhiếp tâm để vãng sanh. Còn người nào không tu, tâm chúng ta chạy theo cảnh trần, chạy theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ quý vị, nên ta tạo thành một cái thói quen gọi là cái tập khí. Nên khi mà chúng ta sắp xuất cây hồn, xin lỗi, mình nói chỉ hồn theo dân gian thôi, chứ cái thần thức của mình á xuất ra khỏi thân xác này thì họ không nhớ tới Phật đâu, mà họ nhớ tới gì? Nhớ tới vàng, nhớ tới cái miếng đất mà bây giờ không biết con cháu nó có dành hay không, nhớ tới cái nhà mới xây đẹp quá, cầu thang có cái thanh lan can làm bằng gỗ câm xe, sao nó đẹp tới cỡ này, ở nhà có mấy cái viên hột xoàn 11, 12 cara. Họ nhớ tới điều đó không à? Họ không nhớ tới niệm Phật, họ không buông bỏ được những điều đó thì vọng trần thì phải trở lại trần thôi, không thể vãng sanh cực lạc được quý vị. Nên niệm Phật mà tự chúng ta tu để đắc được thiền định ở trong niệm Phật, có nghĩa là trạng thái lẳng lặng của nội tâm trong niệm Phật, có nghĩa là chúng ta niệm Phật trên đôi chân của mình, thì chỉ cần Đức Phật A-di-đà hộ niệm chúng ta chút xíu thôi là chúng ta đã vãng sanh về cõi Tây Phương rồi, mà vãng sanh về cõi thượng phẩm, thượng sanh ít gì cũng phải trung phẩm. Còn đừng có đợi mà vãng sanh ở cõi đế nghiệp vãng sanh đó thì khó khăn vô cùng quý vị. Phải có một cái duyên hữu duyên nào đó lớn lắm mới được. Vì lý do đó mà chúng ta trao đổi với nhau cái bài kinh này để cho biết là mình tu trong giáo pháp nhà Phật mà chúng ta chỉ khởi tâm niệm Phật thôi, dễ dàng đắc đạo. Khi mà nếu nỗ lực thì đắc đạo tại thế gian, gọi là hữu dư niết bàn. Còn chúng ta mà nỗ lực ít một chút thì nhờ tha lực của Đức Phật thêm một chút nữa. Giống như là cái con thuyền chúng ta đang chèo mà được một làn gió thổi rồi chúng ta căng buồm lên, thì cái thuyền đó nó đi nhanh hơn phải không? Nó dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ có việc là bẻ lái thôi. Niệm Phật nhất tâm để bẻ lái con thuyền đó thôi, thì nó nhanh hơn là công của chúng ta chèo không. Nên niệm Phật nó hay hơn các cái thông thường, cái chỗ là tự lực của chúng ta cộng thêm tha lực, là cái máy này với hai cái công sức, một công sức của tự thân ta và một công sức của tha lực Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng, thì về tay đâu phải là chuyện khó khăn gì, phải không? Còn bây giờ á, máy của chúng ta không có mà chúng ta không bẻ lái, dù cho tha lực thổi đi nữa thì cái thuyền chúng ta cũng tấp vào bờ thôi, phải không? Không tấp bờ bên này cũng tấp bờ bên kia mà thôi. Nên Đức Phật dạy là có 7 hạng người ví như nước ở trong kinh điển Nikaya. Chúng ta đi vào nguyên văn của hạng người thứ nhất. Đức Phật dạy rằng thế nào là hạng người nằm mãi, có nghĩa là hạng người thứ nhất là hạng người nằm mãi á. Tất nhiên là nằm mãi là không có ngồi dậy mà cũng không có đứng, không có đi luôn, nằm mãi. Thì đoạn kinh như thế này: hoặc có những người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp tạo gốc rễ sanh tử, đó là hạng người nằm mãi dưới nước, cũng như người chìm liễm nằm luôn dưới nước. Ta nói người kia cũng giống như vậy, đó là hạng người thứ nhất. Ví dụ về nước thế gian quả có thực hạng người như vậy. Đức Phật dạy ở trong thế gian này có một hạng người là bị nhiễm ô. Ô là màu đen không? Nhiễm ô, quý vị biết nhiễm ô như thế nào thì quý vị lên kinh Như Lộc của Thị Nghè, quý vị nhìn xuống ở dưới đó là ngày ngày người ta thả rác xuống đó quý vị, thả rác xuống, rồi các cái công ty nhuộm á đưa ra những cái hóa chất mà thả xuống lòng sông làm cho trở thành một lòng sông chết quý vị, và chúng ta nhìn lên bằng cái màu đen gọi là màu ô á, như con quả ô lẫn quả đen á, như vậy á là ô là màu đen. Thì cái nhiễm cái màu đen này, thì một người bị nhiễm màu đen, vậy đen là gì? Đây là lấy sự mà diễn lý nha. Mình mới tưởng nhớ đến một cái hình ảnh ở trong nhà thiền. Quý vị, con trâu trắng và con trâu đen ở trong nhà thiền. Quý vị nhìn vào các cái chùa thiền tông á, quý vị mới thấy cái cảnh là con trâu đen, cái bắt xỏ mũi cái, thì cái mũi được xỏ đó là trắng. Vậy thì người ta dụ cái con trâu đen là đời đời kiếp kiếp nó làm ác, không nghĩ đến những điều lương thiện, còn trắng là những điều thiện của tâm, quay về đạo đức của sự tu hành. Nên khi mà mình mới tu á thì mình xỏ cái mũi con trâu, có nghĩa là mình dẫn đi về với Tam Bảo thì thiện chút xíu, mình phát được chút tâm thiện, như vậy lặng trâu bắt đầu nó trắng từ từ. Vì cái màu đen màu trắng là thể hiện cái sự gì? Thể hiện gì? Thiện ác ở trong nhà Phật, có nghĩa là thể hiện với phước và tội, thể hiện ở chỗ đó. Nếu người nào làm thiện nhiều thì người đó trắng nhiều, người ta gọi là bạch nghiệp, Người nào làm ác nhiều thì người ta gọi là hắc nghiệp. Nên ngày xưa tổ các vị tổ của Thiền Tông hay dạy cho đệ tử tu hành á, kiểm tra thiện ác ở trong lòng mình. Mình chưa có ý thức tỉnh giác được đâu mà mình kiểm tra trên sự. Cái đi mua đậu đen về quý vị, à, anh đây á, là nắm đậu đen, bên đây là nắm đậu trắng. Cái mình mới tu á, mình làm một việc ác á, cái mình để một hộp đậu đen đó vô ở trong cái lon, làm một việc thiện để hộp đậu trắng vô cái lon. Vậy thì đến một tháng á, chúng ta kiểm tra lại, mình quy y Tam Bảo, vào chùa hội thánh khánh quy y rồi, có pháp danh, bây giờ một tháng rồi mình lật ra coi cái số đậu đen và đậu trắng như thế nào. Mình thấy á, một tháng lật ra toàn là đậu đen không á, ăn vô bổ lắm. Còn là đậu đen không á, cái nó chìm mình xuống dưới, bị nhiễm ô mà nó chìm xuống dưới tận đáy của địa ngục chứ. Nên thấy đậu trắng có hai ba hột le que ha. Vì vậy mình mới biết mình làm ác nhiều, mà tâm ác là tâm của tam đồ khổ, của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn tâm thiện là của cõi người, cõi Atula và cõi của chư thiên. Và thiện hơn nữa là mình Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, rồi lên tới quả vị Phật, là thiện càng ngày càng lên. Có nghĩa là cái thức của mình cũng vậy á, tới mà thức thuần thiện rồi á, ta gọi là bạch tịnh thức, thấy không? Có chữ bạch ở trong đó là sáng. Như vậy thì Đức Phật á, không bao giờ á, mà ở trên đảnh của Ngài mà tỏ ra màu đen cả, mà luôn một màu sáng. Người ta gọi là gì quý vị? Là màu tập hợp của bảy cái màu đó, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím á. Ai biết màu đó là màu gì? Màu gì? Màu trắng, phải không? Như vậy đó, gọi là màu trắng, gọi là hào quang. Nên á, là Đức Phật tỏa hào quang ra là liên quan tới cái trắng, mà trắng là thiện, phải không? Vậy làm trắng là thiện. Vậy ai làm một cái điều thiện thì được một cái nghiệp trắng, ai làm điều ác thì được cái nghiệp đen. Nghiệp đen á, thì chìm xuống, mà nghiệp thiện thì nổi lên. Và Tây Phương Cực Lạc thì cao ở trên, còn địa ngục á, thì chìm sâu xuống dưới. Nếu ai mà muốn mình sanh cõi nào thì tự mình làm thôi. Làm ác á, tự nó chìm chìm xuống. Ác càng nhiều càng chìm, thiện càng nhiều thì được lại càng nổi lên quý vị. Như vậy thì sự nhiễm ô có nghĩa là nhiễm đen ở trong tâm của mình. Ý nghĩ đen, lời nói đen và hành động đen. Ý nghĩ đen á, là luôn luôn lúc nào nhìn ta, ta mới đi chùa, cái ta lấp ló không dám vô. Sao nhìn người này thấy giống ăn trộm quá à? Phải không? Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có tâm ô nhiễm hết á. Mình nghĩ người ta ăn trộm, người ta lợi gần mình, cái ta chạy gần móc túi à. Thấy không? Như vậy á, mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ sai người ta. Tại cái cặp mắt mình, tư tưởng mình, cái kiến của mình á, là nhìn người khác toàn là một màu đen. Tại vì tâm chúng ta đen, nên chúng ta phát ra thì phát đen hay phát trắng? Tâm đen phải phát ra đen, phải không? Đúng không? Ở trong đây nắm đậu đen thì thấy giải ra ngoài toàn là đen hết, phải không? Như vậy á, thì tâm chúng ta thế nào, chúng ta nghĩ như vậy quý vị. Nên tu phải xuất phát từ gốc của tâm mà tu ra, đừng có tu tướng ở bên ngoài. Tu tướng bên ngoài xung quanh sơn nước sơn trắng, ở trong nguyên cái lọ đen thui, phải không? Mà cái lọ này mới là chất lượng, chứ còn ở bên ngoài là hình tướng, phải không? Có còn thì có mất, còn tâm á, thì không bao giờ mất, phải không? Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, luôn luôn lúc nào cũng tồn tại bàn bạc với không gian với thời gian. Chứ làm gì có mất cái tâm mình được, phải không? Chỉ có mất cái hình tướng bên ngoài thôi. Các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật đã dạy rồi trong kinh Pháp Cú. Nếu mình thấy cái gì có là nó sẽ mất, cái gì có nó là nó sẽ mất. Mà mất đi rồi thì mình sao quý vị? Tiếc, phải không? Bây giờ đâu thử thời ấy, mình đi sáng con cho 500 ngàn, tính đi cúng chùa hội thánh làm đám giỗ cho sư cụ chẳng hạn, đi giữa đường sao mà đem tiền ra trả, đã ôm sao lọt mất 500 ngàn. Vô tới chùa rồi ngồi không niệm Phật mà cứ niệm tới tiền, không có quý vị. Quý vị tin không? Cứ nhớ tới tiền nó tiếc hùi hụi, tiếc dữ lắm. Như vậy á, là tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến những cái mà chúng ta thường hay nhớ nghĩ, gọi là những cái tập khí đó. Nên chúng ta làm ác quen rồi, nên chúng ta nghĩ người ta xấu không à quý vị. Nên người ta có cái câu chuyện vui á, là từ ngày mà Đấng Tạo Hóa tạo ra con người mà có hai cái vỏ, một cái vỏ là việc xấu của người khác á, thì là nó để ở ngoài trước ngực, và cái vỏ việc xấu của mình á, người ta treo ở ngoài sau lưng. Nhưng mà nghiệt ngã hai con mắt của con người á, là nhìn ra phía trước, nên khi mở mắt ra toàn là thấy cái chuyện xấu của thiên hạ không à. Mình có bao giờ ngoái lại nhìn cái rổ xấu ở ngoài sau của mình đâu, phải không? Nên tu rồi á, Đức Phật thảy cái bát xuống trôi ngược dòng nước không? Vậy mình lấy cái vỏ của ác của người ta nè, mình thảy ra ngoài sau, lấy vỏ mình thảy ngược qua trước là người tu đó. Có nghĩa là mở mắt ra nhìn thấy lỗi của chính mình, có nghĩa là thấy cái đen của mình không, không thấy cái đen của người khác. Như vậy người ta gọi là tu tâm á. Tu tâm tức quay về quán chiếu lấy cái tâm mình, lấy cái vỏ mà tâm ác của mình thảy ra để chính mình nhìn thấy chính mình. Nhìn thấy chính mình gọi là quán chiếu, là soi, là ý thức tỉnh giác, là thiền đấy quý vị. Thiền này không phải thiền tông mà là thiền định. Niệm Phật nhất tâm cũng thiền định, tụng chú cũng thiền định, và chúng ta hành thiền chỉ quán cũng thiền định. Cái cuối cùng của người tu Phật là gom tâm về đi đến thiền định, chứ không phải cuối cùng là chúng ta cầu đi đâu đó, không phải vậy đâu. Cầu đi đâu đó là với tính cách là nhờ Đức Phật hộ, để chúng ta nhờ công đức tu hành hồi hướng về đó. Giống hệt như ta làm một cái hướng để chỉ nam, là một cái nguyện lực vậy đó. Chúng ta về đó là một nơi để chúng ta tu tiếp, về nơi là cái môi trường tốt để cho chúng ta tu tiếp mà thôi, chứ không phải là cầu mà được đắc, hai này khác nhau. Nên cái người á, mà bị ô nhiễm thọ quả báo của ác pháp, tại vì bây giờ cái tâm chúng ta đen rồi nên nghĩ đen, nói đen. Quý vị hồi nãy nghĩ đen mình biết rồi, trong tâm nghĩ người ta xấu không à, còn nói đen là nói sao quý vị? Người ta nói đen á, là nói ra những cái lời á, người ta nói ra như đường như mật. Trong kinh nói là có những người nói ra có nhiều cái mũi tên mà đâm vào chính tim của người khác không à. Còn có những người nói ra là những giọt đường, giọt mật. Và có những người nói ra là bông, là hoa rơi ra. Nếu mình nói làm cho người ta đau đớn, có nghĩa là mũi tên đã bắn vào chính trái tim của người khác rồi đó. Đúng không? Mình nói làm cho thấy người ta thấy đẹp lòng, đẹp dạ là mình nói ra bông hoa rồi đó. Mà mình nói làm cho lòng dạ người ta ngọt ngào, tức là mình đã nói ra đường mật rồi đó quý vị. Nên mình người tu không nói ra được bông hoa cũng phải nói như đường như mật. Đường mật này không phải là nói dụ người ta như kiểu thế gian nói ra lời lẽ đường mật như tô tần, không phải vậy. Mà đường mật này là nói làm ngọt liệm lòng người, làm cho người ta dễ chịu. Bây giờ bỏ cay vô miệng người ta thích hơn là bỏ đường không? Không đâu, bỏ đường thích hơn đấy. Nên mình nói ra những lời mà làm cho ngọt dịu lòng người thì cái này là nói không ô nhiễm. Nhà Phật gọi là nói ái ngữ, hoặc là nói không có hí luận, gọi là vô hí luận. Như trong kinh Di Giáo gọi là vô hí luận. Thì mình nói đó là gọi là nói ra những giọt đường, giọt mật cho người ta. Còn mình nói ra một lời mà người ta tránh né không à. Có cái vị này nè, nói ra những lời vô duyên lắm. Ví dụ lợi nhà người ta thấy cái cửa, người ta mới ăn khánh thành nhà mà lá cửa này hẹp lắm, sao mà khiêng hòm ra được. Nói vậy á quý vị. Nói là toàn là những cái điều xui xẻo không à. Quý vị, người ta mới mua chiếc xe Honda về, là chiếc xe Honda này mạnh lắm mà chạy coi chừng tai nạn nha. Không chút người ta lành mà nói toàn là chuyện vậy không. Tức là mình nói ra gì? Mình nói ra lưỡi câu, mình nói ra là mũi tên, mình nói ra là viên đạn, làm chúng người ta bị tổn thương hết. Vậy cái này gọi là ác pháp khi nói á quý vị. Còn mà nói thiện pháp khi nói là nói ra cái nào ta thích liền. Mình ngồi chỗ người ta gom lại người ta nghe mình nói. Còn mình nói bởi ác pháp, mình ngồi chỗ một cái đám đông, mình nói lên tiếng một tự nhiên ta lẻn đi hết. Còn có mình nói mình à. Mà nói mình ta gọi là gì quý vị? Nó lảm nhảm mình á. Vậy hả? Rồi cái đó là cái hành là cái tâm chúng ta và lời nói. Bây giờ tới cái hành động như thế nào là hành động nhiễm ô, hành động đen quý vị. Hành động nhiễm ô là hành động làm tổn thương đến người khác. Quý vị, cái hành động của mình á, mà trong kinh nói á, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm á, thì nặng nhất là của người ta mà mình chưa xin, cái mình lấy người ta. Nên trong cái chuyện Kim Mã đó, cái vị này á, trước khi đắc đạo đi qua cánh đồng, đói bụng quá, bẻ trộm 7 cái hạt lúa ăn thôi đó, mà làm con ngựa 7 năm trời để trả cho cái nhà chủ lúa quý vị, theo nhân quả của nhà Phật á. Nên hồi nhỏ lớn mình ăn trộm được nhiêu rồi. Hồi nhỏ cũng vậy nữa, là nói cái này nói nhỏ nhỏ nè. Hồi nhỏ nhà là quý thầy thì cũng không phải là giàu, nên nó thiếu thốn. Thấy người ta mua cái viết á đẹp lắm, cái mình khởi lên tâm mình muốn có viết đó. Muốn canh người ta để mà cho người ta lọt xuống cái gì, không dám ăn cắp thiệt. Nhưng mà là mình cầu nha, cầu cho người ta lọt xuống giữa đường đi rồi mình lượm. Như vậy là tâm đó, là cái hành động đó cũng giống như hành động ăn trộm của người khác á. Muốn lấy của người khác về của mình. Nhưng mà nặng nghiệp nhất trong cái hành động của thân mình á, là sát sanh đó quý vị. Mình hay giết chóc lắm quý vị. đang tụng kinh là để hai cái vợt hai bên tụng hồi cái quơ rốt cái. Biết gì không? Vợt mũi á, thấy không? Rồi mua cái chai dầu về á, cái chai dầu hoặc chai xịt xịt, nó thấy nguyên cái đàn kiến là xịt xịt xịt xịt, thấy cái tỉnh thất của cái cô nọ, thấy để hai ba chai dầu lửa, rồi để hai ba chai xịt nữa, cái chai xịt dán, còn dầu lửa thì đổ cái ổ kiến, à, đổ ổ kiến ở trong cái khuôn viên không nói, mà đi ra đó có mấy chục thước cũng đổ luôn vòng vòng xung quanh đó, đổ cho chết hết, là mình đề phòng từ xa. Cái quý thầy nói là sao mà giết con kiến đồ nhiều vậy cô? Cổ la mấy cái này nè, nó phá hại dữ lắm, nó vô đục trái cây ở trên bàn chân à. Mình cúng á, đục hết nè, bây giờ mình giết vậy. Con kiến nhỏ xíu có nhầm gì đâu thầy. Nói con kiến nhỏ xíu đâu có nhầm gì. Tất cả đó gọi là chúng sanh hết đó. Vào thời của Đức Phật á, một vị tỳ kheo do quyến liếng cái y của mình thôi, cái y mới. Bà chị cúng cái y mới, rồi á, vị này vì cái ác duyên vị này chết. À, mới lấy cái y về thôi, là do cái tâm quyến liếng nó sanh ra làm cái con rận á quý vị, ở trong cái y á, nên các vị mới chia cái y đó cho vị tỳ kheo khác. Đức Phật ngăn lại, Đức Phật nói là con rận nó đang nằm ở đó đó, nếu mà lấy nổi sân lên thì cận tử nghiệp nó còn sanh ra cảnh thảm hơn nữa, nên Đức Phật nói là 7 ngày đợi con rận nó chết hẳn, nó không ăn uống gì nó sẽ chết, thì mình hãy cho cái y đó được cái phước nó, à, là cái vị đó đó đầu thai thành rận. Vị tỳ kheo đầu thai thành rận đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị, do tâm của tận cửa nghiệp á. Nhưng mà vị này có tham thiền, có nhập định thì phước đó vẫn còn nguyên. Hết cái kiếp rận này, vị này sanh lên cõi trời quý vị. Đừng nói sân thôi, nếu cho người khác. Nên những cái người mà thân của chúng ta mất á, những cái đồ đạc mà họ tin dùng, họ yêu mến á, đừng có cho vội nha. Đợi lâu lâu một chút hả? Đó, để lâu lâu một chút hả cho. Chứ nhầm khi họ còn đó, họ chưa có mà buông bỏ đi đó, mình cho cái họ tiếc của, họ nổi sân á, hoặc họ đi theo cái đồi người ta tội nghiệp, phải không? Để lại cộng dây chuyền vàng 24 hai cây, cái cho đứa cháu, cái đi theo đứa cháu nằm bao, nhìn thấy hoài cái cũng khổ cho đứa cháu hơn. Thôi để nó đi, để từ từ cầu siêu cúng trai tăng rồi xong xuôi hết hả cho, phải không quý vị? Nên cái đó là sự ô nhiễm của cái thân mình á, ham sát sanh, ham trộm cắp, ham tà dâm, tất cả cái đó để làm cho cái thân của mình bị ô nhiễm. Thì Đức Phật dạy đó là gốc, là rễ của sanh tử. Sanh tử là do đó mà ra đó quý vị. Gốc là rễ của sanh tử, Đức Phật dạy như vậy đó. Thì qua cái ví dụ nước, thì Đức Phật dạy đây là một hạng người chìm nghiễm ở trong nước. Ví dụ như là chúng ta đi lội ra nước, chúng ta chìm nghiễm ở trong đó. Cái người chìm trong nước thì đố quý vị Phật tử, họ sẽ nghĩ gì và làm gì? Vừa rồi ở ngoài bãi biển của Vũng Tàu đó, có một người lội ra bị hụt chân á, rồi bị chìm ở trong nước, đội cứu hộ đi kéo đi kiếm quá chừng luôn. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, là biết cái người chìm trong nước như thế này họ nghĩ gì và làm gì không? Biết không? À, không biết thầy nói luôn, họ nghĩ thở và làm thinh. Nghĩa là chìm nước sao sống được. Thì cũng giống như người làm ác pháp của tâm ác, khẩu ác và thân ác, cũng giống như người chìm trong nước, nằm mãi ở trong đó luôn, nghĩ thở và làm thinh luôn, làm gì có thành Phật, thành Thánh, thành Tiên quý vị, phải không? Người này ác pháp. Mà người chìm sâu tận ở dưới đáy nước đó thì nhà Phật gọi là hạng nhất xiển đề, có nghĩa là người này không thể độ. Giống như là mình lao về phía trước với một cái quán tính rất là lớn, không ai có đủ khả năng để lôi cái vật lao về phía trước quay lại chính mình nữa quý vị. Như vậy là làm quen, cái gì tạo thành thói quen. Nên có những người nói là bây giờ đợi tới gần tới chết, chúng ta niệm Phật 10 niệm thôi, lúc đó không có nhớ niệm Phật đâu, mà nhớ toàn là, nếu ai nhậu thì nhớ tới là rượu đế gò đen, phải không? Còn nếu ai sang sang chút nữa là nhớ bia Tiger. Còn ai mà đánh số đề lúc đó là nhớ bàn số đề không à. Ví dụ là bàn thần tài 39, 4, 19 gì đó. Cứ nhớ bao nhiêu đó à, không nhớ cái gì khác. Không nhớ Phật. À, quý vị, nên nó thành cái thói quen. Nên mình tu không phải là đợi tới trước lúc chết niệm Phật 10 tiếng được Phật rước. Không niệm được đâu quý vị. Các cái ban hộ niệm phản hồi về đó, những người nào thường không niệm Phật lúc đó không bao giờ niệm được 10 niệm quý vị. Mà những người nào niệm quen rồi lúc đó niệm không phải 10 niệm mà niệm cả tràng niệm luôn, như chuỗi tràng hạt, không bao giờ dừng lại. Tại tâm chúng ta quen rồi thì lúc đó được Phật rước là đương nhiên. Nên trên lý thuyết ai niệm được 10 niệm nhất tâm bất loạn được Phật rước, nhưng trên thực tế nếu ai không tu, không thể niệm được 10 niệm, và tâm lúc đó là tán loạn, là điên đảo, là mộng tưởng, không bao giờ được cái cứu cánh, cái tịnh lặng của Niết Bàn được đâu. Chỉ có những người nào tu tạo thành thói quen của tâm thôi. Nên quý vị thường hay đi đạo tràng, thường niệm Phật, nhắc nhở tâm mình, thường tu, không có phí đâu quý vị. Đó chính là mình đã đặt ở ngân hàng Tây Phương, đó là mình đã dần dần chuyển hộ khẩu về Tây Phương đó quý vị. Mình hướng như vậy đó. Nên những người tu niệm Phật cũng phải gửi ở ngân hàng Tây Phương bằng cách cúng dường, bố thí, bằng cách giúp đỡ những người xung quanh, làm vô số hạnh nguyện của Bồ Tát. Như vậy thì mới đúng cái tinh thần. Cái điều thứ hai, thế nào là hạng người ra khỏi nước rồi chìm lại? Hồi nãy vô trong nước rồi chìm ở trong, giữ trong luôn, không bao giờ ra được. Bây giờ mình mới thức tỉnh được, mình ngôi ra khỏi nước rồi chìm lại. Đức Phật nói một đoạn kinh như sau: đó là người đã làm trỗi lên tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ, tu tập thiện pháp. Người ấy sau đó lại mất tính tâm, không kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên cố. Đó là hạng người chìm lại ở trong nước, đã ra được rồi chìm lại. Ta nói người đó kia cũng như vậy, đó là hạng người thứ hai của thí dụ về nước. Thế gian quả có quả thật người như vậy. Quý vị thấy có người như vậy không? Bữa trước chúng tôi về ở bên ở tỉnh miền Tây, thấy có một nhóm Phật tử mà ăn chay trường cũng 20-30 năm rồi. Bây giờ sao về sao thấy dọn lên bàn là làm vịt quay, rồi heo quay, rồi cá chưng, thấy ngon quá. Cái quý thầy mới khen quý vị làm đồ chay y như đồ mặn á, nhìn thấy không có khác chút nào hết, quả thật là tay khéo, thật khéo. Là quý cô làm cái đồ chay này cách làm sao chỉ quý thầy làm chứ. Cái cổ nói nhỏ nhỏ vô tay nào: không phải thầy ơi, đồ mặn thiệt đó, không phải chay đó. Cái thầy mới giật mình là sao, ăn chay trường mấy chục năm sao bữa nay dọn lên đồ mặn thiệt là sao. Cái cổ là: tụi con chở đũa thầy ơi. Quý vị biết cái từ chở đũa không? Chở đũa có nghĩa là mình ăn chay nhiều năm giờ quay lại ăn mặn là chở đũa. Ý hỏi sao mà đũa cái đầu nhỏ không ăn mà chở lại cái đầu ăn to, khó gấp dữ lắm rồi nha. Là vậy mà lại chở biết sao không? Theo một cái vị thầy, mà vị thầy này là tin tưởng dữ lắm. Bây giờ bị cái duyên nghiệp gì đó, cái vị thầy này lỡ bước lên xe bông. Cái quý vị này thối chí bồ đề quý vị. Là thầy tu vậy 20-30 năm rồi, thầy còn bước lên xe bông nữa không chứ mình. Đừng có nói vậy, mỗi người đều có cái duyên nghiệp khác nhau quý vị. Mỗi người đều có duyên nghiệp khác nhau. Hồi thời của Đức Phật cũng có người như vậy, chứ không phải thời mình bây giờ đâu. Đó là chuyện bình thường. Người nào có duyên tu tiếp, không có duyên thì trở thành cư sĩ là chuyện bình thường, không có gì lạ đây hết. Còn không phải vì một lý do đó mà chúng ta lại bỏ tu quý vị. Chúng ta so sánh ông thầy tu 20-30 năm còn vậy, mình tu 5-10 năm nhậm gì bỏ tu, tới đâu tính tới đó. Như vậy là sai. Đức Phật dạy trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân, có nghĩa là y theo lời kinh điển của Đức Phật dạy mà ta tu hành. Đừng có nhìn cái người đó mà chúng ta tu. Ví dụ nè, quý thầy ngày hôm nay chúng ta, quý thầy đi truyền pháp chứ không phải quý thầy đi giáo hóa. Ngày xưa các vị A La Hán đi giáo hóa có nghĩa là lấy những cái lời nói của mình và thân khẩu ý thanh tịnh của mình đi giáo hóa chúng sanh. Ngày nay quý thầy đâu có thân khẩu ý thanh tịnh đâu, chỉ đem giáo pháp của Phật trong kinh điển trao đổi với Phật tử thôi. Như vậy thì quý vị thấy là quý thầy có một cái lỗi gì đó, cái tự nhiên không nghe pháp là không phải quý vị. Mà cái này hai này khác nhau nha. Nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, y trong kinh mà tu. Đừng có y cái người hành đem cái kinh đó đến cho quý vị mà tu. Tại vì vị này cũng đang tu chứ không phải vị này là thánh. Nên mình bây giờ tưởng đâu vị đó là thánh, nên vị này vì một lý do nào đó có sai lầm nhỏ tự nhiên mình bỏ tu. Mà mình bỏ tu thì cái cuộc đời của mình nó không được gì. Vì cái người khác mà mình bị như vậy thì Đức Phật dạy như vậy là sai, không có đúng. Như vậy thì cái người này là cái người đi ra khỏi nước rồi chìm lại. Hồi ở ban đầu chúng ta đang trầm luân trong bể khổ là chìm trong nước. Rồi chúng ta gặp chùa, gặp Phật, chúng ta tu một thời gian rồi sao tự nhiên hết tu à. Ta là nhất một năm đầu thì Phật tại tâm, là Phật tại tiền. Năm sau là Phật ra ngoài gạch cửa, năm sau Phật ra tuốt ngoài sân. Có nghĩa là thế nào quý vị? Có nghĩa là năm đầu tính tâm rất là lớn, tới năm sau cái tính tâm mình nó mòn dần đi. Lý do tại sao? Càng ngày tu thì tính tâm càng lên, chứ làm sao mà càng ngày tu càng lui sụt? Cái đó là do cái tánh ỷ tâm lý của mình á, là mình có cái thói quen thích ứng của tâm. Ví dụ như mình mới gặp á là xa lạ thì mình tôn trọng lắm, tới mà mình gặp đi ra đi vô quen thấy nó bình thường à, gọi là khả năng thích ứng của tâm. Chính cái điều này làm cho chúng ta thấy tượng Phật trong nhà mình bình thường, mà tượng Phật ở trên núi mới linh, phải không? Tượng Phật nào chả là tượng Phật linh bất linh tại ngã. Linh với không linh là do tâm của chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm á, niệm cầu nguyện thì tất sẽ linh ứng. Có cô mới ở Hải Phòng, mới hồi hôm qua này nè, điện thoại cho thầy, nói là linh nghiệm lắm thầy ơi, trì chú đại bi. Cô này ở gần nhà cổ, chưa biết tu, mà cô này, cô mà biết tu á là đi đạo tràng, thì cô này mới nổi một cái khối u, à, một cái khối u là gọi ung thư đó quý vị. Thì bác sĩ mới hẹn cái ngày mổ, thì hẹn đâu 5-10 bữa gì mổ đó, thì 5-10 bữa này cổ mới được cái cô này truyền thụ nội công, có nghĩa là về trì chú đại bi đi em. À, thấy chú đại bi thấy người ta trì cũng có kết quả nhiều lắm và hết được bệnh á. Cô này nào giờ không có tu hành gì, mới đem chú đại bi về học thuộc và trì. Và trì lạ một lùng một điều thai, đi lên mổ cái khối u đó mất quý vị, lặn luôn không còn nữa. Mà cái người là chưa quy y tam bảo á mà trì chú lại còn cái giá trị vậy. À, thì niệm Phật trì chú nhất tâm thì sẽ đem đến cái giá trị như vậy. Như có cái chú Diệp Kiều ở bên Mỹ á quý vị, cũng nổi cái khối u phía bên hông nè. Thì bác sĩ Mỹ nói là gần sang di căn rồi. Vậy mà chú niệm Phật có 3 tháng tiêu luôn cái khối u đó. À, thì là chính tay quý thầy nghe lại là cái người mà hết đó đã nói lại luôn đó. Và chú đã dạy chỉ cho một cái người con rể là người Mỹ nữa, niệm Phật cũng hết cái khối u như vậy quý vị. Thì chúng ta thấy là cái sự lòng tin của mình á càng ngày càng mỏng nhạt, là lý do mình có cái thói quen là thích ứng với hoàn cảnh. Nên mình thấy là Phật ở xa, linh hồn Phật ở tại đây. Nên linh không linh là do tâm của mình. Tâm của chúng ta chuyển hết, gửi gắm về hết về Đức Phật thì tự nhiên nó chuyển hóa tâm của chúng ta. Còn cái người nào không tin thì dầu cho quý thầy có chú nguyện trong cái ly nước này 1000 bài chú đi nữa, mình uống vô vẫn là nước lã. Mà chúng ta có lòng tin đối với Phật Pháp thì uống vô đây là thần phương diệu dược á. Có nhiều người để cái ly nước này lên bàn thờ niệm Phật 6 tiếng đem xuống uống mà hết bệnh á. Quý vị tin không? Ngày xưa có nhiều vị đã trị bằng nước lạnh như vậy. Tại vì thời buổi dân chúng mình còn nghèo và nền y học chưa phát triển đó, nên trì chú lấy lòng tin và người ta uống hết rất là nhiều bệnh tật. À, quý vị, như vậy thì cái người mà đã ra khỏi nước rồi, có nghĩa là mình giác ngộ rồi mà bây giờ mình quay lại, người ta gọi là mình giao nói này nó hơi thô chút xíu, mà chính là nhà Phật ví dụ á, thầy nghe một vị hòa thượng nói là mình nhổ nước bọt ra rồi mình liếm lại á quý vị, có nghĩa là chúng ta đã tu rồi, mình đã từ bỏ những cái gì mình đã khước từ rồi, bây giờ mình quay lại những cái mình đã từng khước từ, như vậy thì mình quay lại mình lấy cái nước bọt mình đã nhả ra, quý vị ví như vậy á quý vị. Mà mình tưởng rằng đây là một điều hạnh phúc. Nói với những người mà thối tâm bồ đề, trước khi vô đạo tràng thì tu hành rất là tinh tấn, đi năm cái vô làm được chúng trưởng rồi đó quý vị, cái nghĩ mình là chúng trưởng rồi, cái nào lên mặt, cái làm với tâm ngã mạn, rồi từ từ tâm bồ đề mình lui sụp, nghĩa là người này ra khỏi nước rồi từ từ chìm xuống, nhưng mà cũng còn ở trong đạo tràng, có nghĩa là chìm mới ngang ngực à, chìm từ từ đó. Gặp người khác chúng ta mắng, gặp người khác của chúng ta nói những lời nặng nề khó nghe, chúng ta chìm từ từ. Cái chúng ta nhẫn nhục, chúng ta nói lời ái ngữ, chúng ta nổi lên từ từ. Vậy thì đây là nói về những người là thối thất tinh tấn, là người không có tinh tấn tu hành. Cái tinh tấn này là sự tinh chuyên và tấn tế, có nghĩa là sự siêng năng tu tập á. Cái người nào không có siêng năng tu tập thì ra khỏi nước rồi ắt sẽ chìm lại mà thôi. Còn người nào tinh tấn có giống như cái chiếc xuồng mình á, chạy tới không? Như nhà triết học của Hy Lạp cổ đại Pythagore nói rằng sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Thì bây giờ quý thầy cũng nói rằng á là sự tu cũng giống như con thuyền ngược nước, làm biến thì tu ắt lùi à. Phải không? Điều thứ ba, thế nào là hạng người ra rồi đứng? Đức Phật dạy rằng đó là người trỗi tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ, tu tập thiện pháp, người đó về sau tín tâm vẫn kiên cố, chắc chắn không mất. Và đó là hạng người ra khỏi nước rồi đứng, như người chìm trong nước ra khỏi nước rồi đứng. Thế gian quả có loại người như vậy. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta tu, chúng ta ra rồi, tâm vẫn kiên cố, thọ giới nào vẫn giữ giới, giới đó vẫn bố thí, vẫn đa văn. Đa văn á, là cái văn là gì, nghe phải không? Đa văn là nghe nhiều á quý vị. Mà nghe nhiều là gì? Nghe nhiều tức là người học á. Tại vì họ vào thời xưa á, người ta không có biết chữ, người ta cũng chẳng có máy cassette, người ta cũng chẳng có truyền hình phương tượng tiện nghe nhìn, cũng chẳng có mạng internet. Người ta chỉ học với nhau bằng người này dạy qua người kia bằng ngôn ngữ. Vì người nào nghe nhiều tức là người đó học nhiều đó quý vị. Mà người học nhiều á là người biết nhiều, mà người biết nhiều thì ít sai phạm hơn người biết ít, có đầy đủ kinh nghiệm quý vị. Nên á, ngạn ngữ Nga có cái câu á, uchissa uchissa uchissa, nghĩa là học học nữa, học mãi. Mình học hoài, nếu mình dừng lại mình trở thành cái người lạc hậu liền quý Phật tử. Nên có một cái hạng người đã thấy được cái bể khổ, được sự đắm nhiễm ở trong thế gian rồi, rồi đi ra, và đi ra rồi đứng lại mà không tiến bước nữa quý vị. Đi ra rồi đứng lại đó luôn à, mình không có lui sụt, nhưng mà đi ra rồi đứng chỗ, có nghĩa là mình á, tu mà không chịu tấn tới, tu có gì mình bằng lòng với số phận. Nên những cái người này được Đức Phật quở hồi xưa đó, như các vị La Hán, khi đắc La Hán rồi á, các vị đó tính đó là Niết Bàn, không có cầu tiến lên của hạnh nguyện của Bồ Tát. Nên Đức Phật á, quở những vị này. Chúng ta tu phải cầu tiến lên, chứ không phải được một chút nào đó rồi chúng ta ở đó. Giống như chúng ta được cái tâm thanh tịnh rồi, chúng ta hưởng cái quả của sự thanh tịnh đó, gọi là hưởng quả Bồ Đề quý vị. Nếu quý vị vào được cái sơ thiền đi, là ly dục sanh hỷ lạc, niệm Phật vào được sơ thiền, hoặc là chúng ta là thiền chỉ quán vào được sơ thiền, thì chúng ta như là nó mang mát như một luồng gió ngoài sau lưng, như sóng nó tạt lên, nó rất là vui trong tâm. Chúng ta đem ra tâm hưởng thụ, trụ lại nơi chính ở chỗ đó. Chúng ta không cầu vào nhị thiền, không cầu vào tam thiền, không cầu vào tứ thiền, không cầu đến giác ngộ giải thoát, ra rồi để hưởng cái sự đó luôn, an vui ở trong đó. Tuy rằng chúng ta không lui sụp, nhưng chúng ta không tấn tới. Học lớp 5 rồi ở lại lớp tới chết luôn. Học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi ngồi lại lớp đó tới chết luôn. Như vậy nếu mà người học thức thì quý vị thấy cái người này có phải không? Đúng không? Ở lại lớp hoài sao phải được? Thì cái người này ra khỏi nước rồi đứng, có nghĩa là tu làm sao thôi, sáng tôi cũng tụng kinh, chiều tôi niệm Phật, vậy đủ rồi. Ta tiêu đi cúng dường, đi bố thí, phát tâm vô thượng Bồ Đề thôi khỏi phát. Sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, hai bữa đủ rồi, ngày nào cũng như ngày đó tới chết thôi. Nghĩa là dừng lại ở nơi đó, không có sự tìm cầu. Ví dụ như quý vị còn là cư sĩ, tâm còn bị ràng buộc, bây giờ mình cầu tiến lên là mình thoát ra khỏi những sự ràng buộc ở trong tâm đó quý vị Phật tử. Như vậy thì mới gọi là tăng tiến, tăng lên, chứ không phải là đứng một chỗ.